Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, một ngón tay oanh tổn thương. Oanh, Quý Uyển Linh lại cũng chịu không được, khuôn mặt băng hàn, thủ trưởng huy động phía dưới, cái kia ngập trời băng lam chi sắc, tất cả đều hóa tác phong bạo, phô thiên cái địa hướng Thanh Lâm oanh kích mà đi. Mắt thường có thể thấy được, Quý Uyển Linh pháp tác độ ấm thấp, những nơi đi qua, hết thảy đóng băng, không gian, đại địa, hư không, hết thảy, chỉ cần Quý Uyển Linh muốn, không có khả năng tránh được chi vật. Qua yếu, Thanh Lâm hừ lạnh phía dưới, thủ trưởng duỗi ra, ngón trỏ hướng cái kia hư không, nhẹ nhẹ một chút, răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Như là trang giấy bị xé nứt, cái kia hư không, lập tức nứt vỡ. Cùng lúc đó, một căn cực lớn hư ảo ngón tay, giống như là từ trên trời mà đến, mang theo kinh thiên nồng đậm mây đen, phá tan vòng xoáy, trực tiếp từ đó hiển hiện mà ra. Tựu thật giống phải, thiên thần một ngón tay. Oanh, cái này một ngón tay phía dưới, hết thảy đều biến thành bọt biển. Cái kia kinh thiên nổ vang chính giữa, Quý Uyển Linh chỗ thi triển hết thảy băng lam sắc pháp tắc. Quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến, trong chốc lát nghiền nát, tại hắn pháp tắc nghiền nát về sau. Cái kia ngón tay tốc độ không thay đổi, uy lực không giảm, thẳng đến Quý Uyển Linh mà đi. Quý Uyển Linh đôi mắt dễ thương co rút lại, trong nội tâm rung mạnh, hiển nhiên thật không ngờ. Thanh Lâm lại hội cường đến tình trạng như thế. Cút, Quý Uyển Linh mở miệng, thanh âm băng hàn, mang theo lửa giận, càng là tại hắn mở miệng thời điểm, toàn thân tu vi bộc phát, đại đế cảnh đế uy bày ra, pháp lại lần nữa như hồng thủy tuôn ra đãng mà ra. Bổn đế gần kề một ngón tay, là được phá ngươi pháp tắc. Thanh Lâm thanh âm tại lúc này vang lên. Chuyện đó như là nói khoác, nhưng ở dứt lời về sau, cái kia ngón tay lập tức ầm ầm rơi xuống, dùng một loại dễ như trở bàn tay xu thế, oanh phá Quý Uyển Linh pháp tắc, trực tiếp một chút tại Quý Uyển Linh bên ngoài cơ thể phòng ngự tầng phía trên. Bành, cái này một cái chớp mắt, cái kia phòng ngự tầng trực tiếp nổ bung, Quý Uyển Linh một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt tái nhợt. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hí, nhất thời, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người thấy được một màn này, thấy được cái kia như là thiên thần giống như một ngón tay. Càng thấy được, Thanh Lâm một ngón tay phía dưới, đối với Quý Uyển Linh mà nói, hoàn toàn tựu là quét ngang, đều là đại đế, có thể Quý Uyển Linh. Căn bản là tiếp không được Thanh Lâm một ngón tay chi uy. Quá mạnh mẽ, Thanh Lâm đại đế, quá mạnh mẽ, đây là một kiếp thực đế sao? Uyển Linh đại đế cũng là một kiếp thực đế. Hơn nữa pháp tắc đã trải qua cường hóa. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm đại đế trong tay, lại không chịu được như thế một kích. Không hổ là Thanh Lâm đại đế. Hắn không có nói khoác. Trong mắt hắn. Uyển Linh đại đế, thật là quá yếu, tất cả mọi người tại lúc này rung động, bọn hắn nghĩ đến qua Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh ở giữa chiến đấu sẽ rất gian nan. Dù sao đều là đại đế, cảnh giới giống nhau, ai đánh bại ai, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Đồn đãi chính giữa, đại đế cảnh cực kỳ khó giết, bởi vì đại đế ý cảnh bất đồng. Mặc dù là chiến bại, cũng có thể giấu ở thiên đạo chính giữa, nặc thân mà tồn, trừ phi duy nhất một lần trực tiếp đem đại đế cảnh gạt bỏ. Bằng không mà nói, mặc dù là chí tôn muốn đánh chết đại đế, đều cực kỳ gian nan, mà tại loại này khó giết dưới tình huống, càng là khó bại, nhưng hôm nay, Quý Uyển Linh tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại gần kề mấy tức tầm đó. Liền bị đánh ra máu tươi, có thể nói là nháy mắt bị thua. Thanh Lâm đối với Quý Uyển Linh cơ hồ là một loại nghiền áp. Cái loại cảm giác này theo người khác, tự phảng phất nếu không phải tại cùng một cái cảnh giới. Thật sự là làm cho người khó mà tin được. Uyển Linh Đại Đế, điều đó không có khả năng. Ở trên hư không chính giữa một chỗ, tứ đại yêu hoa đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tại đây. Các nàng là quý Uyển Linh tọa hạ yêu hoa, cũng là quý Uyển Linh từ nhỏ bồi dưỡng, hoàn toàn đã tẩy não. Tại trong lòng các nàng, không người mạnh hơn quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh tự là thần, nhưng giờ phút này các nàng nhưng lại từng thấy được quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch. Cái kia từng đã là vinh quang cảm giác tại lúc này triệt để băng diệt. Thanh Lâm thân ảnh tại trong lòng các nàng vô hạn phóng đại, không chỉ là tại tứ đại yêu trong hoa tâm phóng đại, càng là tại sở hữu tất cả đông thắng tinh tân trang trong mắt. Nhanh chóng phóng đại, Vân Phi trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn chưa từng có hối hận qua bái Thanh Lâm vi sư. Lúc trước không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không hối hận. Loài nhi tương đối mà nói muốn bình tĩnh một ít, bất quá cái kia bình tĩnh phía dưới cũng là đè nén một loại kích động run rẩy. Về phần Lưu Trụ cùng Hàn Phỉ, hai người đi theo Thanh Lâm muốn buổi tối một ít, nhưng giờ này khắc này, hai người đều là quay đầu, dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn hướng Hàn Thiên Hoan cùng Lưu Tường Vân. Hàn Thiên Hoan cùng Lưu Tường Vân tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn. Hai người nao nao, đều là cười khổ lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến qua, đã từng thương Hàn Tông một cái chính là VIP nhất đệ tử, vậy mà sẽ trở thành là đại đế. Quý Uyển Linh, vào thời khắc này, hư không chính giữa truyền đến Thanh Lâm thanh âm. Liều đế uy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liều pháp tắc, thanh mỗ căn bản không nên. Gần kề một ngón tay chi lực là được đem ngươi oanh tổn thương. Ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Thanh âm như là chấn lôi, không ngừng quanh quẩn, càng là truyền vào Quý Uyển Linh trong tai. Quý Uyển Linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại đây một cái chớp mắt, nàng thậm chí có loại muốn tự sát xúc động. Từ nhỏ đến lớn, Quý Uyển Linh chưa từng đã bị qua như thế khuất nhục. Hôm nay, nàng chẳng những nhận lấy loại khuất nhục này, càng là tại đây khuất nhục về sau, liền báo thù thực lực đều không có. Cái loại này cảm giác vô lực, làm cho hắn ít hầu ngon ngọt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tính tình ngược lại là rất lớn. Thanh Lâm lườm Quý Uyển Linh một mắt, nói tiếp, muốn nhớ ngày đó ngươi tiễn đưa thanh mỗ quan tài thời điểm. Nhìn lại hôm nay chính mình, ngươi có tư cách gì phẫn nộ? Có tư cách gì cảm thấy khuất nhục? Hết thảy đều là chính ngươi tìm. Ngươi là người khác trong mắt đích thiên tài, ngươi là người khác trong mắt yêu nghiệt, nhưng ngươi ở trong mắt thanh mỗ, chó má không phải. Hôm nay thanh mỗ ra tay, cũng không phải là thật sự vì cùng ngươi chiến ra cái thắng bại, chỉ là cho ngươi ngày sau tại gặp được thanh mỗ thời điểm, nhất định phải thu hồi ngươi vậy cũng cười cao ngạo. Câm miệng. Quý Uyển Linh sợi tóc phất phới, thần sắc có chút điên cuồng. Ta Quý Uyển Linh cao ngạo, có ta cao ngạo vốn liếng. Mặc dù ta cũng không phải là thiên tài, ta cũng không phải là yêu nghiệt, mặc dù ta chỉ là một phàm nhân, có thể ta cao ngạo, cái kia là tính cách của ta, ngươi không đổi được, ai cũng không đổi được. Ta chính là ta, ta là Quý Uyển Linh. Có thể nhìn ra Quý Uyển Linh giờ phút này lửa giận trong lòng. Nàng tại người khác trong nội tâm vẫn luôn là cao ngạo bình tĩnh, mặc dù bị người trêu chọc cũng là trực tiếp ra tay đánh chết, chưa từng tức giận như thế qua. Thoại âm rơi xuống về sau, Quý Uyển Linh cước bộ đạp không, thân ảnh cuốn động phong bào, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Đế uy không được, pháp tắc không được, lần này ngươi còn muốn cùng ta liều cái gì? Thanh Lâm thân ảnh bất động, tựu như vậy đứng ở trên hư không. lẳng lặng cùng đợi. Oanh, cái này một cái chớp mắt, một thanh kinh thiên kiếm quang xé rách hư không, chém ra phía chân trời, bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, chém thẳng vào mà hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.